Chương 2871 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy đan chế đan. Phục Vân Sang không thấy được, Tô Vạn Đồ không thấy được, Long Phi đứng đầu đường bàng hoàng lúng cuống, hắn không biết nên làm gì, trong lòng hắn biết không ai sẽ tin tưởng hắn, ai sẽ tin tưởng một cái cấp thấp vị diện tới người, ai lại sẽ bỏ qua trong thời gian ngắn cấp tốc cơ hội đột phá, mỗi người đều hy vọng trở nên càng mạnh hơn, nếu như Long Phi không biết tụ linh đan kỳ thực là sâu độc đan, hắn cũng tương tự sẽ dùng, ai, kệ thật sự liền không có cách nào. Long Phi trong lòng thở dài, nhìn đầu đường trên người đi đường, nghe Chu Vi đối với tụ linh đan nghị luận, hắn tâm không tên có chút đau, hắn không phải cái gì thánh nhân, cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn thật sự không muốn nơi này biến thành một tòa thành chết, hắn không có cách nào đi thay đổi, thế nhưng Long Phi cũng không hề từ bỏ, hắn còn đang nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào, có thể cứu một cái ít nhất là một cái, ngay vào lúc này. Tiền Viêm xuất hiện, Long Phi hơi có chút giật mình, xuyên qua mấy cái thật dài đường phố, đến một tòa nhà hẻo lánh, có chút đơn sơ giữa sân, Đông Hoàng viện trưởng ngồi khoanh chân, trên người hờ hững, bên người đốt ngưng thần hương một, ở nhà nhạt trong khói mù, hắn liền như già thần tiên, nghe được âm thanh, Đông Hoàng viện trưởng hai mắt nhẹ nhàng vừa mở, trong miệng chậm rãi phun ra một hơi, trong cơ thể chân linh yên tĩnh lại, đứng dậy nhìn về phía Long Phi lộ ra một vệt hiền lành mỉm cười, nói, đi Tô gia chạm bích đi. Long Phi nở nụ cười, không người thi lễ nói, xin chào viện trưởng đại nhân. Cũng cảm tạ viện trưởng đại nhân đối với sự giúp đỡ của ta, tiểu tử vĩnh ghi vào tâm. Không chờ Long Phi nói xong, Đông Hoàng viện trưởng vung vung tay, nói, y ai, không nói những này, nói một chút ngươi chuyện ngày hôm nay đi, làm sao cố ý muốn gặp Tô thành chủ a? Thực sự là vì là con gái của hắn Tô Tố. Nếu như là vì là con gái của hắn, ta khuyên ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này, không bằng chuyên tâm hạ xuống tu luyện tốt. Ở Đông Hoàng Thành e sợ không có ai so với Đông Hoàng viện trưởng hiểu rõ hơn Tô gia, hiểu rõ hơn Tô Vạn Đồ. Tô Vạn Đồ một lòng muốn đi ra Đông Hoàng Thành, hắn vẫn tìm cơ hội, thế nhưng hắn biết bằng tu vi của hắn, khó hơn nữa tiến một bước. Hơn nữa hắn hiện tại ở độ tuổi này Tiên Duyên Tông căn bản không lọt mắt, nhờ số trời rung rủi, có thiên tộc đệ tử vừa ý con gái của hắn. Chuyện này với hắn, đối với Tô gia tới nói đều là một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn đương nhiên sẽ không để bất luận người nào phá hoại cái này cơ hội tuyệt hảo, nước hướng về thấp nơi chảy. Người thường đi chỗ cao, đây là nhân chi thường tình, Long Phi nói. Vị viện trưởng đại nhân hiểu lầm, ta đi Tô gia cũng không phải vì Tô Tố, mà là một món khác việc trọng yếu, liên quan đến toàn thành an nguy sự tình. Ồ! Đông Hoàng viện trưởng hơi sững sờ, hắn khóe mắt không khỏi nhìn về phía Tiền Viêm, hắn không quản sự, thế nhưng trong thành phát sinh bất kỳ đại sự hắn cũng có biết, Đông Hoàng học viện có mình độc lập tin tức bộ, Tiền Viêm nói, ở trong thành phát sinh đại sự. Vì sao ta không biết? Long Phi nói, tụ linh đan. Tiền Viêm nói, tụ linh đan. Chuyện này ta đã sớm cùng viện trưởng báo cáo lại đây, Lẫm Đông sắp tới, có tụ linh đan trợ giúp Đông Hoàng Thành võ giả cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Đây là chuyện tốt cả, thêm vào giá cả tiện nghi, trên căn bản đều có thể mua được. Đối với Đông Hoàng Thành võ giả tới nói này liền dường như một đạo cơ duyên như thế, không thể bỏ qua chuyện tốt. Nghe hắn nói như vậy Long Phi biết Tiền Viêm cũng không biết tụ linh đan nguy hại, Đông Hoàng viện trưởng cười nhạt. Nói, kẻ chớ không phải là bởi vì tụ linh đan che lại ngươi tăng linh đan. Long Phi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, hắn biết tăng linh đan là ta luyện chế. Hắn không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói, kẻ tụ linh đan là lợi hại, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn điên cuồng hấp thu chân linh, cấp tốc phá tan ràng buộc. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, một cái lục phẩm đan dược tại sao bán tiện nghi như vậy, 100 hồng mông tinh, liền linh thảo tiền vốn cũng không đủ. Hơn nữa vì sao hạn chế một người một viên? Tiền Viêm trả lời, kẻ đều nói lần này vào ở Đông Hoàng Thành Thương Minh là thiên tộc ngoại vi thế lực, trong thành đồn đại nói là thiên tộc đối với Đông Hoàng Thành bố thí. Hơn nữa, một cái Thương Minh vào ở mới địa phương vì chiếm trước chợ, giá rẻ bán ra cao cấp linh đan, chuyện như vậy cũng là rất bình thường. Đông Hoàng viện trưởng nhìn Long Phi, nói, lẽ nào tụ linh đan có vấn đề? Long Phi gật gù, nói, để nó là tà đan. Lời nói vừa rơi xuống, Đông Hoàng viện trưởng cùng Tiền Viêm hai người ánh mắt rung lên, nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi nói tiếp, để không chỉ có là tà đan, hơn nữa là một loại cực kỳ thâm độc sâu độc linh đan. Khi ngươi đan dược nhập thể, đan dược bên trong cổ trùng sẽ nhanh chóng chui vào ngươi đan điền, vì để cho cổ trùng lớn lên trở nên mạnh mẽ, nó sẽ thả ra từng đạo sức mạnh. Này đạo lực lượng có thể cấp tốc để ký chủ bản thân hấp thu lượng lớn chân linh chi khí, do đó đột phá trở nên mạnh mẽ. Đồng thời cổ trùng cũng trở nên mạnh mẽ, nếu như là nữ cổ trùng mà nói sẽ thả ra noãn sào, chờ nhất định thành thục thời gian liền có thể điều khiển ký chủ. Đông Hoàng Thành võ giả mấy ngàn vạn, đã qua một nửa mua tụ linh đan, mặt khác một nửa cũng ở mua bên trong, một khi đã đến giờ, e sợ Đông Hoàng Thành sẽ trở thành một con rối thành, này còn chỉ là tối mặt tốt, xấu nhất một mặt chính là mấy ngàn vạn võ giả tử vong, ở Lẫm Đông, Tây Vực bên trong viễn cổ cự yêu sẽ sang bằng Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng viện trưởng chấn động rồi, Tiền Viêm vẻ mặt cũng cùng nghe chuyện thần thoại xưa như thế, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Một lúc lâu Đông Hoàng viện trưởng nói, về việc này không phải chuyện nhỏ, ngươi có thể có chứng cứ. Chứng cứ? Long Phi hơi sững sờ, đây là hắn hệ thống tra xét ra, không thể nói ra mình trong đầu có cái có thể thấy rõ tất cả bảo vật thuộc tính hệ thống chứ. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê không có. Tiền Viêm nói, ê không có chứng cứ ngươi là làm sao biết. Long Thiếu Hiệp, chuyện này không phải là đùa giỡn, một khi làm không tốt cầm chính là và toàn bộ Đông Hoàng Thành võ giả vô địch. Long Phi kiên định nói, ê thế nhưng ta có thể 100% xác định tụ linh đan chính là tà đan. Đông Hoàng viện trưởng nhìn Long Phi, ánh mắt căng thẳng, giống như là muốn nhìn thấu hắn như thế, nghe xong nửa phút, hắn nói, ở ngươi đến Tô Gia cũng là vì chuyện này. Long Phi gật đầu nói, ê phải. Đông Hoàng viện trưởng thở ra một hơi, nói, ê đắng ngươi. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Câu nói này để Long Phi âm thầm cả kinh, hắn không nghĩ tới Đông Hoàng viện trưởng ở hắn không bỏ ra nổi chứng cứ thời điểm lại còn chống đỡ hắn, chuyện này làm không tốt sẽ kéo tất cả mọi người hạ thủy, hơn nữa. Tụ Linh đang thế lực sau lưng khẳng định rất mạnh, bằng không mà nói căn bản đứng không được chân. Long Phi trầm tư một chút, nói, để ta cần mấy người giúp ta. Ai? Đông Hoàng viện trưởng hỏi. Long Phi nói, ngày Đông Hoàng trong thành lợi hại nhất luyện đan sư, đồng thời cũng là người tinh cẩn. Đông Hoàng viện trưởng kinh ngạc nói, ngươi muốn những này người làm cái gì? Long Phi nói, ngày đan dược đối với đan dược, đan minh đối với đan minh, nếu là tà đan, vậy thì nghiên cứu chế tạo ra mới đan dược công phá hắn. Lấy đan chế đan, cũng là một loại đánh cược, đây là Long Phi hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chỉ là thời gian quá gấp, nếu như hắn không có nghiên cứu chế tạo ra đối phó biện pháp, vậy hắn liền thua, hắn ở cầm toàn bộ Đông Hoàng Thành ở đánh cược.